Yêu Long Cổ Đế, chương 246, tiến vào đáy hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Thủy Vô Ngân cùng Đoan Mục Tứ hai người tuy nói không phải là đối thủ của Tô Hàn, nhưng đó là tại bọn hắn thủ hộ giả đều đã tử vong, cũng hoặc là bị khu trục tình huống phía dưới như nhóm người mình, trọn vẹn hơn 100, bên cạnh Long Thần Cảnh cũng có tiếp cận 200 vị, chẳng lẽ Tô Hàn còn có thể đem này hơn 200 tên Long Thần Cảnh toàn bộ đánh chết hay sao? Chẳng lẽ này hơn 200 tên Long Thần Cảnh còn không phải hắn Tô Hàn một người đối thủ hay sao? Chúng ta liên hợp lại, người này tuyệt không phải là đối thủ. Rốt cục có người mở miệng, hắn mặc trên người quần áo, đúng là Nhất Lưu Tông Môn. Chiến Thần Tông người, 10 đại siêu cấp tông môn bên trong, cũng có một cái gọi là làm Chiến Thần Tông, mà cái này Nhất Lưu Tông Môn, đúng là Chiến Thần Tông phụ thuộc tông môn, cũng có thể nói là Chiến Thần Tông phân tông. Toàn bộ Long Võ Đại Lục phía trên, dám thành lập phân tông vô số thế nhưng dám lấy bản thân tên, làm phân tông đặt tên, cũng chỉ có 10 đại siêu cấp tông môn. Bởi vì này 10 đại siêu cấp tông môn đều là có văn bản rõ ràng quy định không cho phép thành lập phân tông. Đương nhiên, Long Võ Đại Lục quá lớn, tông môn cũng quá là nhiều, rất nhiều tông môn thành lập phân tông, cho dù là này chút siêu cấp tông môn cũng không quản được. Nhưng ít ra có siêu cấp tông môn trấn áp, bọn hắn thành lập phân tông, không dám lấy bản thân tông môn tên tới lấy. Này mở miệng người tên là Quỷ Thanh Thiên, chính là Nhất Lưu Tông môn Chiến Thần Tông thiên tài Tô Hàn chỗ quét qua người bên trong, người này địa vị tuyệt đối có thể nói là cao nhất, dù sao tại Chiến Thần Tông đằng sau, nhưng là chân chính Chiến Thần Tông. Đúng, chúng ta cùng nhau hợp lại, đem người này đánh giết. Quá mức cuồng vọng, cho dù là siêu cấp tông môn, tại đây trục lộc chi môn, cũng không dám uy hiếp như vậy chúng ta. Hừ, ngươi như dám động thủ, vậy liền cứ việc tới thử xem thử. Những người khác cũng đều là mở miệng, bất quá Tô Hàn trước đó ra tay trước đây, đem bọn hắn hoàn toàn chấn nhiếp, giờ phút này mặc dù lên tiếng như vậy, nhưng hiển nhiên cũng không có người dự định ra tay. Tốt cũng không nguyện ý tiến đến đúng không? Tô Hàn bỗng nhiên cười, chợt không nhìn bọn hắn nữa, mà là quay đầu nhìn về Liên Ngọc Trạch chờ có người nói. Các ngươi cùng ta tiến đến, nếu có người dám cướp đoạt chân long chi huyết trực tiếp đánh giết. Vâng, Liên Ngọc Trạch bốn người không nói hai lời, vọt thẳng hướng Tô Hàn. Tô Hàn bàn tay vung lên, lại là lấy ra một chút đan dược cho Thượng Quan Minh Tâm. Quảng cáo, Liên Ngọc Trạch bốn người bên trong, chỉ có Thượng Quan Minh Tâm là người tu chân, nàng tiêu hao linh lực lớn nhất, nếu không cũng sẽ không tại đan dược toàn bộ tiêu hao hoàn tất về sau, bị đạo diệp bắt lại. Thượng Quan Minh Tâm không có cái kia dây đỏ trói buộc, lại thêm có đan dược bổ sung, lập tức lòng tin 10 phần, cầm phi kiếm mà đi. Hiu hiu hiu vù vù, 5 người toàn bộ vọt vào trong hồ, hừ, không dám động thủ phải không? Người này rõ ràng là không dám cùng chúng ta nhiều người như vậy đối nghịch, chỉ cần chúng ta liên hợp lại, cho dù là hắn mạnh hơn, cũng không phải chúng ta đối thủ. Đi cái kia chân long chi huyết chúng ta phải tất yếu đạt được. Giữa đám người truyền ra từng đạo thanh âm, theo những âm thanh này hạ xuống, những thân ảnh kia cũng là toàn bộ vọt vào trong hồ. Cuối cùng còn đứng ở bên hồ chỉ có Diệp Long Hách cùng Lăng Tiếu hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi a, đám người kia, vậy mà có thể ngắn ngủi kết thành một cái liên minh. Lăng Tiếu cười khổ lắc đầu, Diệp Long Hách vẻ mặt vẫn lạnh lùng như cũ, bình tĩnh nói. Cái kia Lương Thiệu Huy quá mạnh, mạnh đáng sợ tuyệt không phải chúng ta có thể so sánh. Như Quỷ Thanh Thiên bọn hắn, trong ngày thường đều là bởi vì các tông sự tình thường xuyên phát sinh ma sát, không nghĩ tới tại đây bên trong lại bị Lương Thiệu Huy cho bức bách liên hợp lên, có này loại lực uy hiếp, cái kia Lương Thiệu Huy thật đủ để kiêu ngạo. Ừm, Lăng Tiếu gật đầu, ngay từ đầu lúc tiến vào, bọn hắn không nói xem thường Tô Hàn, nhưng cũng thật không có đem Tô Hàn cho để vào mắt, dù sao Tô Hàn tu vi, bất quá là một cái long mạch cảnh, những thiên tài này bên trong, tùy ý một cái ra tay, tựa hồ cũng có thể đem bóp chết. Nhưng giờ này khắc này, không có người còn dám khinh thường Tô Hàn, cái sau tuyệt đối là tất cả mọi người trong đó mạnh nhất, kinh khủng nhất, cho dù là những người phong ấn kia cũng không dám đối nó ra tay. Người có muốn hay không đi đoạt một thoáng cái kia chân long chi huyết? Diệp Long Hách đột nhiên hỏi, Lăng Tiếu lắc đầu, thôi được rồi, ta người này rất có tự mình hiểu lấy, nếu không có Lương Thiệu Huy ta có lẽ sẽ tiến vào thử một lần, nhưng bây giờ ta cảm thấy còn không bằng đi những địa phương khác lại tìm một cái bảo vật đây. Ta đây liền đi vào trước, Diệp Long Hách gật đầu chợt cùng bên cạnh hai tên thủ hộ giả vọt vào trong hồ. Như Lăng Tiếu như thế sáng suốt không ít người, nhưng sáng suốt không có nghĩa là bọn hắn không tham lam. Chân Long chi huyết sức hấp dẫn thật sự là quá lớn, cho dù Diệp Long Hách biết mình đoạt không qua Tô Hàn, nhưng vẫn như cũ còn muốn đi thử vận khí một chút. Nếu có được đến, đem dung hợp thật sự có thể lật trời. Lăng Tiếu rời đi cùng cái kia hai tên thủ hộ giả cùng nhau, không có chút nào do dự. Mà cái kia đáy hồ bên trong, cơ hồ là Diệp Long Hách tiến vào trước tiên, liền đồng từ co vào toàn thân tóc gáy dựng lên. Bởi vì giờ khắc này đáy hồ bên trong, đang trôi nổi chừng trên bàn chân trăm cỗ thi thể, những thi thể này cũng không hoàn chỉnh, có thiếu đi cánh tay, có thiếu đi hai chân, còn có, đầu bị cứ thế mà xé xuống. Cũng không phải là chỉ là những thiên tài kia ở trong đó, lại có đại bộ phận đều là những người bảo vệ kia. Xảy ra chuyện gì rồi? Diệp Long Hách không thể tin được những người này, bất quá so với chính mình nhiều tiến vào trong hồ không đến 10 giây mà thôi à, mà lại mình tại trên bờ căn bản cũng không có đã nghe qua bất kỳ âm thanh, theo lý mà nói, này chút long thần cảnh hẳn là có đầy đủ phản kháng thời gian mới đúng, làm sao nhanh như vậy liền chết. Những người này, chẳng lẽ đều là Lương Thiệu Huy giết? Diệp Long Hách bỗng nhiên nghĩ đến, bất quá rất nhanh, hắn liền đem ý nghĩ này cho ném ra trong óc. Trò cười, đừng nói Lương Thiệu Huy, liền là chân chính Long Hoàng cảnh tới, cũng chưa chắc có thể tại thời gian ngắn như vậy bên trong, lặng yên không tiếng động đánh giết hơn 10 vị Long Thần cảnh cường giả tối đỉnh. Là cái kia cự thú, Diệp Long Hách chợt nhớ tới từng truy kích lấy Lưu Thủy Vô Ngân đám người, theo trong hồ nước lao ra cự thú. Nhanh lên, cũng vào thời khắc này, một đạo bén nhọn tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xa xa nước hồ nổi lên gợn sóng, từng đợt hào quang bùng nổ, có rất nhiều người ảnh từ cái này bên trong vọt tới, trên người bọn họ ánh sáng, không là công kích liền là phòng ngự. Oanh, sau lưng bọn họ, nước hồ bốc lên, như phong bạo kinh thiên bọt nước từ đáy hồ dâng lên, bùng nổ hư không, hướng phía đám người cuốn tới. Một đạo bóng đen to lớn hiện lên ở Diệp Long Hách trong mắt, Diệp Long Hách sắc mặt đại biến, hắn nhìn rõ ràng, bóng đen kia, liền là trước kia cái đuôi lớn. Công tử nhanh lên, hắn bên cạnh hai tên lão già lập tức mở miệng, theo cái kia cái đuôi lớn phía trên, bọn hắn có thể cảm nhận được một cỗ cực kỳ đáng sợ uy áp. Lương Thiệu Huy bọn hắn đâu? Diệp Long Hách tầm mắt liếc nhìn đám người cũng không thấy Tô Hàn đám người. Có lẽ là đã chết, bọn hắn dù sao cũng là trước hết nhất xông tới, cái kia cự thú mạnh kinh khủng, hoàn toàn không là chúng ta có khả năng chống lại, công tử liền đừng để ý tới bọn hắn. Lão già gấp giọng nói. Diệp Long Hách hơi hơi lưỡng lự, hắn luôn luôn cảm thấy Tô Hàn cũng chưa chết. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.